Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, thi thánh tổn cục. Liền ở Trình Lâm từ hoàng nhân trong miệng nghe được danh từ kia thời điểm. Một chiếc màu kaki xe quân đội lặng yên lái vào liên cảng. Cũng ở xa hơn một chút nơi dừng lại. Chợt, cửa xe vừa mở ra. Đầu tiên là đi ra một cái thân mang tướng lãnh bộ binh trang phục quân nhân. Sau đó, một cái mặt trắng không râu, mang kính mắt gọng vàng nam nhân theo sát phía sau, làm hắn cặp kia trơn bóng giày da đạp ở che kín dơ bẩn cùng máu nhơ mặt đất. Cái này phong trần mệt mỏi một đường từ đế đô nâng phía trên ý chỉ nam nhân toàn bộ run rẩy chút. Ngóng nhìn cảnh tượng khốc liệt kia đứng lặng bất động. Mãi đến tận trong không khí nhỏ bé mưa bụi ướt nhẹp kính mắt của hắn, hắn mới thở dài, ngữ khí phức tạp nói: mang chúng ta đi gặp thi ti thủ. Trước tới đón tiếp người kia gật đầu, dẫn hai người từ phía sau đi vòng tiến vào một căn dễ thấy kiến trúc. Rất nhanh liền đi đến tòa nhà này nhất hội nghị cấp cao thất. Hoặc là dùng càng chuẩn xác từ tới nói, là liên cảng thời chiến bộ chỉ huy, làm bản địa cao nhất người phụ trách. Thi thánh tồn liền ở ngay đây. Mở cửa đi, mang kính mắt gọng vàng nam nhân nói. Sau đó sẽ ở đó cái dẫn đường tiểu cổ lật vừa mới giơ tay lên thời điểm. Bộ chỉ huy phiến kia màu nâu, nặng nề hai mở cửa gỗ liền như vậy vô thanh vô tức mở ra rồi. Chợt, gian phòng trống rỗng bày ra ở trước mặt bọn họ. Cả phòng cực kỳ ngắn gọn, to lớn trong không gian chỉ có một tấm sợi dài bàn hội nghị. Hai bên là bày ra chỉnh tề cái ghế. Trên bàn có một ít rải rác trang giấy. Còn có một tấm chỉnh tề bày ra địa đồ, cùng với một ít bình nước khoáng. Ngoài ra, không còn gì khác, không có theo dự đoán bận rộn, hoặc là khủng hoảng, nhiệt liệt thảo luận hay hoặc là các loại máy móc tí tí tách tách vang. Cả phòng quạnh quẽ như vậy, cho tới để đứng ở cửa ba người có chút không khỏe. Hứa Khâm, các ngươi tới rồi, một cái ấm và bình thản từ trong phòng truyền tới. Đứng ở cửa Hứa Khâm ngớ ngẩn, sau đó hướng về kia dẫn đường tiểu cổ lật vung vung tay. Đối phương liền cấp tốc rời đi. Sao? Hứa Khâm cùng với người sĩ quan kia mới đi vào cửa đến. Vào cửa, Hứa Khâm mới nhìn thấy trong phòng duy nhất người Hạ Quốc cường giả số 1. Thi thánh tồn, giờ khắc này, hắn đang đứng ở gian phòng trước cửa sổ. Hình như tại nhìn biển, bóng lưng y nguyên thẳng tắp, không cao, lại không tên nguy nga. Thi thánh tồn chậm rãi quay người lại, vẫn như cũ là quen thuộc dáng dấp. Mộc mặc quần dài cùng giày da, xanh đen sắc trung sơn trang, chỉnh tề bằng phẳng, trải chỉnh tề tóc rất thỏa đáng. Tấm kia có chút êm dịu, rất có lực tương tác trên mặt treo ý cười nhàn nhạt. Nếu là chỉ nhìn dáng dấp của hắn, kiên quyết đoán không được tình thế đã nguy hiểm cho đến đây. Ngoặc kép, nghe nói ngươi bị thương rồi. Hứa Khâm há miệng, nói, ân. Không thấy được, trên tinh thần thương thế, không nhìn ra bình thường. Cũng đúng, đến rất vội vàng đi. Ăn sao? Trên xe lót một khẩu. Ô, trong văn phòng, hai người khô cằn trò chuyện vài câu. Sau đó bỗng nhiên lại trầm mặc lại. Hứa Khâm nhìn đối phương mỉm cười dáng dấp. Chợt nhớ tới mình lọt cái gì. Bận bịu chỉ bên cạnh người kia. Giới thiệu, Triệu tướng quân. Phụ trách, ta biết, thi thánh tồn ngắt lời hắn. Sau đó tấm kia hiền lành khuôn mặt rất bình tĩnh. Đã chuẩn bị xong chưa? Đúng, liên thị phụ cận khả năng bị ảnh hưởng đến khu vực cũng đã tiến hành rồi cưỡng chế rút đi. Một khi tiến hành nổ hạt nhân, có thể bảo đảm sẽ không lan đến người bình thường. Hứa Khâm tỉnh táo tự thuật nói. Vậy thì tốt. Ta còn tưởng rằng cái phương án này sẽ bị bác bỏ. Hoặc là thảo luận trên một trận. Thi thánh tồn mỉm cười. Mọi người đều biết, việc này không kéo nổi. Nên có quyết đoán lực vẫn có. kia còn lại chính là Đặc Lý Ti rút đi. Việc này trước không định ra, ta vẫn không có cho phía dưới nói, chỉ là cùng mấy cái ti cục còn sống sót lãnh đạo giao cái đấy. Hiện tại nếu đế đô đã trả lời, vậy thì chuẩn bị dưới, để mọi người cũng triệt đi. Nói xong, Thi Thánh Tồn bổ túc một câu, đi nhanh lên, còn có thể sống, lại đến một vòng, người, sợ là liền muốn thật đánh không còn. Hứa Khâm nghe xong, hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nhịn được hỏi, kế hoạch của ngươi đến cùng là cái gì? Hiện tại có thể cho ta nói rõ cái ngọn ngành chứ? Ngươi đầu tiên là hạ lệnh điều tập toàn quốc các đại ti cục tinh nhuệ lại đây. Khi đó nói thế nào? Ngươi nói ngươi có lòng tin cùng đem bang này ma vật đánh trở lại. Có biện pháp đem vòng xoáy lớn cho đóng kín. Có biện pháp kết thúc tất cả những thứ này. Ngươi nói ngươi tiến hành rồi thôi diễn. Công bố lần hành động này tất nhiên sẽ thắng lợi. Ngươi thuyết phục bộ trưởng. Thuyết phục tất cả mọi người. Toàn bộ Đặc Lý Ti đẩy áp lực. Đem chuyện này chống đi. Kết quả ngươi đến rồi sau đây. Đúng, tiểu thắng rồi một lần. Đánh hết hết thảy linh năng vũ khí dự trữ. Sau đó thì sao? Toàn bộ cục diện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Toàn tuyến tan tác, chỉ cách một ngày, người liền hướng đế đô phát công văn xin vũ khí hạt nhân đả kích. Khởi đầu, Hứa Khâm âm thanh vẫn tính bình tĩnh, vẫn tính khắc chế, có thể nói xong. Hắn hô hấp càng ngày càng nhanh, tâm tình càng ngày càng kích động. Bị hắn mạnh mẽ đè ép một đường tâm tình đang đối mặt Thi Thánh Tồn tấm kia người hiền lành khuôn. Mặt tươi cười thời điểm, cuối cùng lại cũng không cách nào áp, toàn bộ nổ tung rồi. Hứa Khâm âm thanh càng lúc càng lớn. Đúng, bởi vì lui lại đúng lúc, phần lớn người bình thường cũng đã rời đi tính toán nổ hạt nhân khu vực nguy hiểm. Đế đô cũng tiếp nhận rồi sự thực này. Ai có thể cũng không biết vũ khí hạt nhân có thể hay không hủy diệt vòng xoáy lớn. Nổ hủy đạo kia cánh cửa không gian. Nếu như là uổng phí thời gian làm sao bây giờ? Toàn thế giới đều ở thử nghiệm. Có thể hết hạn hiện nay. Tất cả thí nghiệm đều cho thấy. Vũ khí nóng đối vòng xoáy lớn ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Vẫn là ngươi. Ngươi dâng thư đảm bảo. Nói ngươi trải qua thôi diễn. Tìm tới phá hoại vòng xoáy lớn biện pháp. Bộ này lời giải thích lại như ngươi trước lần đó giống như đúc. Có thể lần này đã không có mấy người tin tưởng ngươi rồi. Lại là toàn bộ Đặc Lý Ti đập lên hết thảy. Mới giúp ngươi đảm bảo xuống. Ngươi biết chúng ta đối mặt bao lớn áp lực sao? Hiện tại, ta đã nghĩ nghe ngươi nói một câu lời nói thật. Nói đến đây, hắn âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Hứa Khâm đạp bước đi lên trước mấy bộ, một đôi tràn đầy tơ máu con ngươi gắt gao nhìn chòng chọc Thi Thánh Tồn. Dùng một loại gần như rít gào dáng dấp hỏi, nổ hạt nhân kế hoạch, ngươi đến cùng có mấy thành phần thắng? Là thật thôi diễn ra sinh cơ, vẫn là vẫn như cũ là đang lừa gạt. Tĩnh, to lớn phòng họp, tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Vị kia Triệu tướng quân từ đầu tới cuối không phát một mắt. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Khác nào người trong suốt. Đến mức Hứa Khâm, tắc gần như mất khống chế. Gương mặt hầu như dán ở Thi Thánh Tồn trước mặt. Bởi vì quá kích động, hắn nước bọt thậm chí đều phun đến vị này hạ quốc cường giả số một trên mặt. Cuối cùng, ở hắn nhìn kỹ, Thi Thánh Tồn nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, chuyển thành chưa từng có chăm chú. Chỉ nghe hắn gằn từng chữ một. Lần này, ta nói, là thật, vậy lần trước chính là giả sao? Hứa Khâm chất vấn, đúng, một cách không ngờ. Thi Thánh Tồn càng trả lời như vậy, là, giả. Hứa Khâm sửng sốt, tuy rằng trước hắn như vậy nói. Có thể chung quy chỉ là tâm tình hóa ngôn từ. Đối với Thi Thánh Tồn lần thứ nhất bảo đảm nói có thể đem ma vật đánh trở lại chuyện này. Hắn chưa bao giờ thật sự cho rằng là đối phương đang nói láo. mà chỉ cho rằng là đơn thuần phán đoán sai lầm, hoặc là nói là suy tính sai lầm, thậm chí toàn bộ đặc lý ti đều là cho là như vậy. Bọn họ cũng đều biết, thi thánh tồn làm từ cảm giác hệ một đường đột phá tiến vào thất phẩm cường giả, đã mơ hồ chạm tới vận mệnh quy tắc. Nó thất phẩm dị năng chính là có thể đối vận mệnh tiến hành thôi diễn. Đây là một loại cực kỳ khủng bố năng lực. Cũng chính vì như thế, hắn mới có thể chỉ dùng một cái đảm bảo, liền điều tập toàn quốc hết thảy ti cục phối hợp, đem mấy trăm tỷ vật tư, không gì sánh được quý giá linh năng vũ khí ở ngắn như vậy thời gian đưa đến chiến trường. Nhưng là, có lẽ người bình thường đối dị năng cũng không hiểu, nhưng đặc lý ti nội bộ lại rõ ràng biết, tương tự với loại này liên quan đến vận mệnh thôi diễn năng lực. Xưa nay không phải 100% chuẩn xác, liền giống như bất luận cái gì thực nghiệm đều sẽ tồn tại khác biệt một dạng. Thi thánh tồn thôi diễn cũng không phải tuyệt đối chính xác. Sở dĩ, Hứa Khâm bọn họ mới sẽ ở thi thánh tồn quyết sách thất bại điều kiện tiên quyết, lại một lần nữa đánh bạc tất cả mọi người tiền đồ, giúp hắn đem vũ khí hạt nhân kế hoạch chấp hành xuống. Nhưng là, hiện tại người này dĩ nhiên thừa nhận nói trước lần kia là giả. Cái gọi là điều tập toàn quốc tinh nhuệ tu sĩ, có thể phá ma vật thanh danh càng là giả. Này từ bắt đầu chính là một hồi lừa dối. Là, vì sao? Hứa Khâm sửng sốt, cáu kỉnh khí thế đột nhiên ngã xuống. Hỏi, thi thánh tồn nhìn hắn, đưa tay ra từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy. Xoa xoa mặt, sau chậm rãi xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ vẫn đục nộ hài, cùng với trên bến tàu chiến trường khốc liệt kia, nhẹ giọng nói, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ta cũng đã suy tính ra, chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Dừng một chút, hắn phảng phất thở dài, nói tiếp, xác thực, ta thôi diễn chưa bao giờ là 100% chính xác. Có thể so với kia không thể cân nhắc vận mệnh cùng đục vô định nơi chuyển cơ. Ta càng muốn tin tưởng ta từ trong tinh không được gợi ý. Ma vật không thể chiến thắng. Tối thiểu, bằng vào chúng ta hiện nay năng lực, vô pháp chiến thắng, sở dĩ hy vọng duy nhất chính là hủy diệt vòng xoáy lớn. Hủy diệt dưới biển không gian lối vào. Vì này, ta dùng toàn bộ buổi tối tiến hành suy tính. Cuối cùng bắt lấy một chút hy vọng sống. Cái gì sinh cơ? Hứa Khâm vội vàng hỏi. Linh năng, thi thánh tồn ngữ khi bỗng nhiên rất nghiêm túc. Chỉ có linh năng mới có thể đối phó linh năng. Cho nên muốn hủy diệt cánh cửa không gian, liền cần đủ mạnh nồng độ linh khí làm cơ sở chống đỡ. Hứa Khâm, ta nhớ tới ngươi bình thường rất quan tâm hình chiếu. Nếu như ngươi hơi hơi hiểu thêm chút, liền sẽ phát hiện, vòng xoáy lớn dưới đáy cánh cửa không gian cùng hình chiếu ở giữa có một loại nào đó bản chất tương tự. Nó sở dĩ vô pháp bị hủy xấu, chính là bởi vì nó nằm ở một trạng thái đặc biệt. Hình chiếu từ xuất hiện đến ngưng tụ cần trải qua một đoạn trung gian với tồn tại cùng không tồn tại ở giữa trạng thái. Ở trong trạng thái này, nó vô pháp bị chạm đến, vô pháp thay đổi, tự nhiên cũng không cách nào bị hủy xấu. Mà căn cứ toàn nhân loại hiện nay đối hình chiếu nghiên cứu, quyết định tồn tại cùng không tồn tại một cái hạt nhân nhân tố ở chỗ nồng độ linh khí. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp đem vòng xoáy lớn dưới không gian lối vào nồng độ linh khí tăng lên tới một cấp bậc, nó sẽ đột phá tồn tại cùng không tồn tại giới hạn, trở thành chân thực, vật chất, có thể bị chúng ta chỗ chạm đến, chỗ phá hoại chân thực chi môn. Giới lúc, chỉ cần dùng đủ sức mạnh to lớn tỉ như vũ khí hạt nhân, đem cánh cửa này triệt để hủy diệt, lúc này mới có thể từ trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống. Thành, nhân loại có thể sống. Bại, vậy cũng chỉ có thể lùi lại lui nữa. Mãi đến tận không thể lui được nữa. Có lẽ một năm, có lẽ chỉ cần 1-2 tháng, toàn thế giới đều sẽ bị loại ma vật này thống trị. Đây không phải một nhà, một quốc gia tai nạn, mà chính là toàn bộ nhân tộc tận thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.